Học tỷ của ta biết ma pháp. Tác giả: Vinh Tiểu Vinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 276. Chương 276. Người hầu. Tại hắn nhìn thấy vật kỳ quái kia bắt đầu phát ra tia thứ nhất ánh sáng thời điểm, Phong Chi lãnh chúa Amigo liền cảm nhận được cực độ nguy hiểm. Đây là thuộc về lãnh chúa dự cảm. Sau một khắc, thân thể của hắn bên ngoài liền bị nặng nề tầng băng vây quanh, nhưng mà chỉ là trong nháy mắt, tầng băng kia liền trực tiếp thăng hoa, đồng thời thăng hoa còn có thân thể của hắn, thuộc về lãnh chúa, cường đại thân thể, ở dưới nhiệt độ cao cực hạn, ngay cả trong nháy mắt đều không thể chịu đựng, liền trực tiếp khí hóa. Bầu trời dâng lên to lớn mây hình nấm, trên mặt biển nhấc lên thao thiên cự lãng. Trong sóng lớn là vô số loài cá thi thể, một đạo trong suốt bóng dáng từ trong mây hình nấm bay ra, hướng về một cái hướng khác tật tốc bỏ chạy. Trong cái bóng mờ kia ẩn ẩn chiếu ra Amigo sợ hãi đến cực điểm khuôn mặt. Loại lực lượng cường đại cùng ma pháp hoàn toàn khác biệt này vậy mà có thể trực tiếp phá hủy thân thể của hắn. Mặc dù nói thánh ma đạo sư trở lên, linh hồn mới là bọn hắn thứ trọng yếu nhất, nhưng đã mất đi thân thể linh hồn, thực lực cũng muốn giảm xuống một cái cấp bậc, lãnh chúa cấp bậc linh hồn. Đối với mặt khác lãnh chúa tới nói, là tốt nhất thuốc bổ, hắn nhất định phải tìm kiếm một bộ thân thể mới, ít nhất cũng phải là thánh ma đạo sư thân thể, mới có thể tiếp nhận linh hồn của hắn, nếu không chờ đến ba vị kia triệt để thức tỉnh, nhất định sẽ đem hắn linh hồn xem như là chất dinh dưỡng hấp thu. Hắn thậm chí đều không có suy nghĩ, vậy rốt cuộc là một cái thứ gì? Hắn giờ phút này chỉ muốn trốn. Linh hồn của hắn lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, thật nhanh thoát đi ra khu vực nguy hiểm này. Nhưng mà, khi hắn tiến vào trên đại lục quốc gia nào đó thời điểm, linh hồn động tác bỗng nhiên ngưng kết, một tầng băng tinh màu lam nhạt xuất hiện tại linh hồn của hắn bên ngoài, cuối cùng ngưng tụ thành một cái khối băng, đem hắn triệt để đông cứng. Không gian tản mát ra một trận gợn sóng, Trần Lạc cùng Britney thân ảnh trống rỗng xuất hiện, có thể tự tay trồng một đóa cây nấm lớn, là nam nhân mộng tưởng một trong, cũng là bọn hắn lớn nhất lãng mạn. Mặc dù đóa này cây nấm không phải Trần Lạc tự mình trồng, nhưng trồng cây nấm người là nữ nhân của hắn, miễn cưỡng cũng coi như giải mộng, mà pháp không có khả năng đối với lãnh chúa thân thể sinh ra tổn thương. Vậy chỉ dùng đạn hạt nhân, sự thật chứng minh, lãnh chúa mặc dù cường đại, nhưng cũng kháng không được vụ nổ hạt nhân. Tiếc nuối duy nhất là vụ nổ hạt nhân có thể phá hủy thân thể của hắn, lại không thể tiêu diệt linh hồn của hắn. Ngay cả thánh ma đạo sư linh hồn đều có thể rời khỏi thân thể độc lập tồn tại. Lãnh chúa linh hồn, cho dù là tại vụ nổ hạt nhân tác dụng dưới, cũng có thể đào thoát, nhưng thiếu hụt cũng là rõ ràng. Không có thân thể gánh chịu linh hồn, đã không có khả năng phát huy ra lãnh chúa thực lực. Trần Lạc cùng Britney các loại giờ khác này đã đợi thật lâu, Amigo linh hồn bị đông cứng nhưng vẫn là có thể phát ra âm thanh. Hắn hoảng sợ nhìn xem Britney, trong thanh âm ẩn chứa vô tận sợ hãi. Là ngươi, ngươi thức tỉnh. Hắn sợ hãi chính là không chỉ có là Britney, còn có nàng lãnh chúa thực lực, chỉ còn linh hồn hắn. Vô luận như thế nào đều khó có khả năng là một vị lãnh chúa đối thủ. Britney nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, Amigo, Amigo linh hồn run rẩy không ngừng. Thanh âm quanh quẩn tại mảnh không gian này. Điện hạ, tha ta, điện hạ, ta nguyện ý làm ngài người hầu trung thành. Xin ngài khoan dung ta quá khứ đã mất đi thân thể lãnh chúa. Tại Trần Lạc cùng Britney trước mặt, thái độ hèn mọn đến trong bụi đất, Trần Lạc kinh ngạc lãnh chúa cấp bậc cường giả vậy mà một chút huyết tính đều không có. Suy nghĩ kỹ một chút, nhưng cũng không kỳ quái. Địa vị càng cao, thực lực càng là cường đại, liền càng e ngại tử vong. Tử vong mang ý nghĩa mất đi hết thảy. Bọn hắn sẽ không dễ dàng từ bỏ bọn hắn đã được đến đồ vật. Đại đa số người đều sẽ lựa chọn quỳ mà sống, mà không phải đứng đấy chết. Đây là bản tính của con người. Lãnh chúa cũng là người. Britney cũng không có trực tiếp tiêu diệt Amigo linh hồn. Đối với hắn, linh hồn làm giam cầm đằng sau. Hỏi, ba người bọn hắn đâu? Amigo nói, bọn hắn còn tại ngủ say. Chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Ta là cái thứ nhất tỉnh lại. Vì điều tra rõ thần điện tế đàn vì cái gì bị hủy. Hắn hiện tại rốt cuộc biết thần điện tế đàn vì cái gì bị hủy. Đại công chúa thức tỉnh, đồng thời khôi phục lãnh chúa chi lực. Không chỉ có như vậy, các nàng còn có loại đồ vật kinh khủng, có thể trong nháy mắt hủy diệt lãnh chúa nhục thân kia. Vậy rốt cuộc là đồ vật kinh khủng gì? Britney ánh mắt nhìn về phía Trần Lạc, trong mắt cũng tràn ngập kỳ tích. 7 năm, ma pháp chúng thần thức tỉnh thời gian sớm, mà tây giờ cùng Isabella, khoảng cách lãnh chúa còn cách một đoạn, chỉ có một mình nàng, khôi phục lãnh chúa thực lực, lấy một địch bốn, nàng không có thủ thắng khả năng, thẳng đến Trần Lạc cho nàng món đồ kia. Nàng không cần cùng bọn hắn chính diện chiến đấu. Nàng chỉ cần làm 3 chuyện. Thứ nhất, tại cảm giác được bọn hắn khí tức đồng thời, giam cầm bọn hắn không gian Nazi năng lực. Làm đến điểm này cũng không khó. 2 vị lãnh chúa cấp bậc cường giả, tại trong khoảng cách có hạn, bất kỳ cái gì một phương đều có thể phá hư đối phương Nazi. Thứ hai, đem món đồ kia Nazi đến bên cạnh của bọn hắn. Thứ ba, siêu viễn cự ly Nazi một cái hỏa cầu màu lam. Làm xong 3 chuyện này, cường đại phong chi lãnh chúa Amigo liền chỉ còn lại có bỏ trốn linh hồn. Đáng tiếc là Ngân Hà học phái cũng chỉ tới kịp chế tạo ra viên này. Nếu như lại có 3 viên, nàng liền có thể giống đối phó Amigo một dạng, đối phó mặt khác 3 vị lãnh chúa. 2 bóng người từ đằng xa xuất hiện, tây giờ cùng Isabella cùng không có triệt để khôi phục thực lực, cũng không thể tại chạy tới đầu tiên. Amigo nhìn thấy phiêu phù ở Trần Lạc trước mặt 2 người hư ảnh lúc, các nàng đồng thời lên tiếng kinh hô, sau đó mới phát hiện trước mắt Amigo chỉ còn lại có 1 đạo linh hồn. Thân thể đối với lãnh chúa tới nói, mặc dù không phải trọng yếu nhất, nhưng là rời đi thân thể linh hồn, căn bản không phát huy ra được lãnh chúa thực lực. Amigo trên mặt lộ ra nịnh nọt, 2 vị điện hạ, người hầu trung thành hướng ngài vấn an. Chấm ngoặc kép, nghe xong Britney miêu tả đằng sau, Isabella cùng tây giờ kinh ngạc nhìn Trần Lạc, hỏi, đây cũng là các ngươi thế giới kia đồ vật. Trần Lạc lườm liếc các nàng, nói ra, đã sớm cùng các ngươi nói qua, phải tin tưởng khoa học lực lượng, khoa học cực hạn, hoàn toàn không phải ma pháp có thể so sánh. Khoa học, Amigo trên mặt lần nữa lộ ra vẻ sợ hãi, mặc dù hắn còn không biết khoa học cụ thể là cái gì, nhưng không hề nghi ngờ, nó nhất định cực kỳ nguy hiểm. Hắn về sau muốn cách khoa học càng xa càng tốt. Trên mặt biển, nơi nào đó phụ thuộc vào thần ân đại lục Á không gian. Amigo đâu? Vì cái gì không cảm giác được khí tức của hắn rồi? Ngoại giới rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chẳng lẽ 3 vị kia thức tỉnh? Không có khả năng, liền xem như 3 vị kia thức tỉnh, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy. Gạt bỏ Amigo tồn tại, ai đi ra xem một chút. Chấm ngoặc kép, trong không gian lại lâm vào thật lâu yên lặng. Nếu như không có thôn phệ bọn hắn liền tốt. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, hắn nói chính là những sứ giả kia. Nếu như không phải là vì sớm thức tỉnh thôn phệ linh hồn của bọn hắn, làm thần bọn hắn cũng không cần tự mình ra ngoài. Lại một thanh âm nói, vốn chính là muốn thôn phệ bọn hắn. thần Ân Đại Lục, có 4 vị thần là đủ rồi. Không cần sứ giả, cũng không cần nữ thần. Lần này thức tỉnh, nhất định phải tìm tới các nàng, thôn phệ các nàng đằng sau. Chúng ta có lẽ có thể rời đi nơi này. Đã có thần Ân Đại Lục, liền nhất định còn có thế giới khác. Cho nên, lần này ai ra ngoài? Ngoặc kép, cả vùng không gian lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Một thanh âm nói, sai pa. Một thanh âm khác tức giận nói, tại sao là ta? Thanh âm kia nói, ngươi là hỏa hệ, khắc chế trong các nàng 2 cái, liên thủ với Amigo, liền xem như các nàng 3 cái lần nữa khôi phục thực lực cũng có thể chiến thắng. Trong hắc ám, đạo nhân ảnh kia trầm mặc hồi lâu, mới nói ra, ta ra ngoài có thể, nhưng các nàng 3 cái linh hồn, ta cần một cái, mặt khác 2 cái xử lý như thế nào? 3 người các ngươi chính mình quyết định. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.